ngay cả chi tiết này cũng nghĩ đến. Này, ở kiếp trước hẳn là lão bản tín nhiệm thư ký nhất,